Cũng may từ lúc Ngụy Tác tu đạo luôn mặt dẹp nên thứ gì hơi có giá trị là nhớ hết, lúc ra ngoài tìm kiếm cũng nhớ nên biết rất nhiều, đổi lại là tiểu mỹ nữ mông cong phá ra đó thì mười mấy loại cũng kể không nổi. Nữ tử này là ai? Lục Bào lão đầu nghe xong, chỉ vào bức tranh mỹ nữ trên tường hỏi. Hừm, Lục Mao lão đầu, ngươi có gì nữa đâu, hỏi chuyện đó làm gì? Đang đợi Lục Bào lão đầu nói ra những thứ có giá trị, Ngụy Tác tức thì thất vọng, kêu to. Người trả lời câu sau cùng của ta đã, tất nhiên sẽ có lợi cho ngươi. Lục Bào lão đầu nói với Ngụy Tác, đó là nữ đệ tử của môn chủ Huyền Phong môn Diệp Huyền Thành, tu vi lợi hại, lại xinh đẹp, vô số người muốn lấy nàng ta làm vợ, nhiều người thấy ảnh nàng ta xong là vì nàng ta mà gia nhập Huyền Phong môn, rõ chưa? Ngụy Tác nói xong, nhìn Lục Bào lão đầu, được rồi nói đi, ta có lợi gì? Chúng ta giao dịch nhé, người giúp ta ngưng hình, ta giúp ngươi tu luyện. Lục Bào lão đầu nheo mắt nhìn Ngụy Tác, nhiều thì không dám, giúp ngươi tu luyện đến kim đơn cảnh, thậm chí có hy vọng lấy được Thủy Linh Nhi này. Cách chương.